nếu gặp mà đến tên người ta cũng không biết thì thật là quá thô lỗ đi. Tôi cười, cái gì, Vương Đại Lực sợ tới mức tái mặt, mày định gặp ma nữ đó. Tao không đi, đánh chết tao cũng không đi. Hoàng Tiểu Đào nhíu mày, đột nhiên rút súng, chỉ vào đầu Vương Đại Lực, là cậu nói không đi đấy nhé. Vậy để tôi khoan một lỗ trên đầu cậu, mặc dù biết nàng không thể bắn, nhưng dù gì thì vẫn là một khẩu súng thật đang chĩa vào đầu Vương Đại Lực khiến cậu ta sợ hãi. Chị Tiểu Đào, em đi không được sao? Chị mau cất súng đi, lỡ cướp cò sẽ không tốt đâu. Không sao, tôi vẫn đang đóng chốt an toàn. Hoàng Tiểu Đào cất súng, đột nhiên giả vờ, ô, hóa ra là chốt vẫn mở. Tôi quên mất, thật xin lỗi Vương Đại Lực sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nếu tôi không giữ cậu ấy suýt nữa thì ngã xuống đất. Cách chương.